Chương 977, đang suy nghĩ, chúng ta cuộc sống sau này. Triệu Khâm cũng thuận hắn con mắt nhìn qua, mỉm cười yên lặng không nói. Lâm Nhuế thai thính mắt sáng, tự nhiên biết bên kia Vân lão gia tử cùng Triệu Khâm nói cái gì, nàng hơi hơi rũ thấp rồi lông mày. Bất kể ngoại giới đánh giá thế nào vị này Vân lão gia tử, nhưng mà đang tại Lâm Nhuế xem ra, vị lão nhân này đối A Trạch là thật tốt. A Trạch thân thể có phong ấn, một mực bệnh yếu trạng thái, thở thiếu thời lại mất đi cha mẹ. Này lớn như vậy Vân gia, nói bầy sói vờn quanh đều không quá đáng. Nếu như không phải là Vân lão gia tử các loại che chở, còn có A Trạch chính mình tự mình cũng thông minh lanh lợi, sợ rằng đã sớm bị gặm mảnh xương vụn đều không còn dư. Vân lão gia tử, ngài cực khổ. Ngày sau, ngài có thể an hưởng tuổi già, sau này có ta che chở A Trạch. Nhắc tới, ngược lại cũng không phải che chở. Lúc trước là thầy trò, A Trạch tu vi còn không có Lâm Nhuế cao, vậy dĩ nhiên là che chở. Nhưng mà sau này bọn họ là đạo lữ, là vợ chồng, ngày sau đường, liền muốn nâng đỡ lẫn nhau. Vui buồn cùng chung tiểu Nhuế, đang suy nghĩ gì đi ở Lâm Nhuế bên người Vân Trạch, hỏi nhỏ. Bây giờ sắc trời đã chậm, nhưng mà Vân gia nhà cũ trong hoa viên quất quang êm ái. Lâm Nhuế quay đầu, nghiêm túc nhìn Vân Trạch, ta đang suy nghĩ ngươi. Đang suy nghĩ, chúng ta cuộc sống sau này. Vân Trạch sau khi nghe, nắm tay của tiểu cô nương siết chặt. Hắn mở miệng nói, cuộc sống sau này Vân Trạch nhìn tiểu cô nương con ngươi sáng ngời, suy nghĩ không nhịn được có chút tản ra. Bọn họ sau khi kết hôn, cũng sẽ thường xuyên như vậy sau khi ăn xong tàn bộ, khả năng đến lúc đó bên người sẽ còn có tuổi nhỏ đáng yêu đứa trẻ chạy tới chạy lui động. Thời kỳ, xoa vào bọn họ ba người tiếng cười. Đơn giản vui vẻ hòa thuận, thật ra thì, chính là lớn nhất hạnh phúc. Không biết là không phải nghĩ nhiều, Vân Trạch thậm chí cảm giác, thật giống như một màn này đã từng phát sinh qua tựa như. Thật ra thì, nếu như lúc này thất bảo không bế con nói, thì sẽ thành khẩn nói cho Vân Trạch, một màn này, đúng là phát sinh qua. Lúc ấy bọn họ ba dưới người núi lịch lúc luyện, chính là lần này quan cảnh. Khu khu, có thể là liên quan tới hải tử ra chỗ, có chút bất đồng mà thôi. Nhưng khi đó bọn họ, đúng là cũng là vui vẻ. Bởi vì sắc trời muộn, lại bắt đầu dương dương sái sái hạ nổi lên tuyết rơi nhiều, Vân lão gia tử tự nhiên không nhường này hai cái miệng nhỏ rời đi, mà là lưu lại. Hai cái người hay là ở cách vách. Lâm Nhuế đang tại bên trong phòng của mình, ngồi xếp bằng tu luyện một hồi, thất bảo đang bế quan, nàng tạm thời không có cách nào cho A Trạch thời phong ấn. Sau đó, lại lần nữa nhớ tới song tu chuyện. Trực tiếp mở miệng cùng A Trạch nói song tu, khẳng định là không được. Lâm Nhuế mặc dù thói quen đánh thẳng cầu, nhưng mà này thẳng cầu nếu như đánh đi ra ngoài, sợ rằng đối phương cũng sẽ bị khiếp sợ đến. Trên thực tế, Lâm Nhuế trước kia cũng cùng Vân Trạch đề cập tới, lúc ấy hắn nói cái gì tới nói nàng còn tiểu đúng là, thân thể này mới 19 tuổi, qua 5 tuổi mụ mới 20. Lâm Nhuế sờ sờ cằm, sau đó lấy ra điện thoại di động tra xét một chút, xác định cái này giới bên trong, nam nữ kết hôn, đảng gái là cần 20 tuổi. Có phải hay không đến lúc đó lĩnh chứng kết hôn rồi, song tu chính là chuyện đương nhiên chuyện Lâm Nhuế cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác bên tai nóng lên. Trước kia thật ra thì thất bảo nói qua một câu nói, Lâm Nhuế lúc ấy không có phản bác, thật sự là, nàng đúng là gặp qua song tu. Đây không phải là một cái gì quá tốt nhớ lại. Lúc ấy Lâm Nhuế mang A Hành cùng thất bảo, con đường một nơi linh khí sung túc núi rừng, sau đó đột nhiên nghe được kỳ quái thanh âm. Sau đó đến gần nhìn một cái, mới biết, đó là hai cái ma tu đang tại song tu cờ bay phất phới mi phi cảnh tượng. Lâm Nhuế lại nhìn thấy cái đó nam tu còn ngước mắt lên nhìn một chút chính mình, kia mâu quang thật sự là nhường nàng đặc biệt không thoải mái.